Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, đệ 1124 chương, 8 càng, Đình Nhi, Trương Khiêm Bác thanh âm đột nhiên ở Lưu Đình Nhi phía sau vang lên. Lưu Đình Nhi bóng dáng cứng đờ, ngơ ngẩn mà quay đầu, liền thấy được Trương Khiêm Bác đang ở chính mình phía sau. Hắn thẳng tắp mà đứng thẳng, quần áo nút thắt rộng mở, tóc hỗn độn, râu cũng trường ra tới không có quát, cả người thoạt nhìn tiều tụy lại cô đơn. Hắn thở hổn hển, phản quang đứng ở nơi đó, nhìn Lưu Đình Nhi, vui sướng, áy náy, thả lòng, đau lòng một cổ não cảm xúc đều biểu đạt ở trên mặt. Thời gian phảng phất yên lặng, hai người đều không có nói chuyện, tùy ý gió thổi loạn chính mình đầu tóc. Đình Nhi, ta cuối cùng là tìm được ngươi, Trương Khiêm Bác phục hồi tinh thần lại. Đi bước một mà hướng tới Lưu Đình Nhi đi đến, cuối cùng ngựa quen đường cũng ngồi ở Lưu Đình Nhi bên trái. Lưu Đình Nhi hơi hơi hé miệng, muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện ở chính mình một chữ đều nói không nên lời. Đình Nhi, thực xin lỗi, làm ngươi khổ sở cùng hiểu lầm Money về cái kia ảnh chụp sự tình. Trương Khiêm Bác tổ chức này ngôn ngữ tưởng cùng Lưu Đình Nhi giải thích. Ta tin tưởng ngươi, Lưu Đình Nhi còn chưa chờ đến Trương Khiêm Bác nói xong. Đường Kính mở miệng nói, nếu nói phía trước nàng còn ở do dự, như vậy đương nàng nhìn đến Trương Khiêm Bác phản quang đứng ở chính mình trước mặt thời điểm. Sở hữu tức giận, ủy khuất, khổ sở tựa hồ đều tan thành mây khói. Chỉ cần muốn Trương Khiêm Bác đứng ở chính mình trước mặt, hết thảy đều không quan trọng, nàng là tin tưởng hắn, nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi, trên mạng kia mấy chương đồ là thật sự, ta xác thật là cùng Dương Lâm Lăng đi ra ngoài, nhưng là chúng ta động cơ cũng không có trên mạng nói như vậy xấu xa, Trương Khiêm Bác cảm kích mà. Nhìn Lưu Đình Nhi, cảm động nàng thế nhưng tin tưởng chính mình, đồng thời, Trương Khiêm Bác móc ra chính mình trong tay kia đem cây châm. Đưa cho Lưu Đình Nhi, đây là cái gì? Lưu Đình Nhi nghi hoặc mà nhìn Trương Khiêm Bác, ngươi mở ra nhìn xem, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, Trương Khiêm Bác hưng phấn mà nói. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần đắc ý, Lưu Đình Nhi ngón tay thon dài mở ra cái kia lễ vật. Xuất hiện ở trước mắt chính là một phen tinh xảo cây châm Money Oa. Hảo Mỹ A, Lưu Đình Nhi không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Kia đem cây châm mặt trên khảm một viên ngọc bích, tinh xảo tinh tế tạo hình, chiều dài vừa phải, hướng dưới ánh mặt trời một chiếu, rực rỡ lấp lánh, mà mấu chốt nhất chính là, ở cây châm đỉnh cao nhất vị trí, từng nét bút có khắc Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi tên. Này vừa thấy, liền biết là Trương Khiêm Bác thân thủ là Money, Lưu Đình Nhi kinh hỉ mà ngẩng đầu lên. Nhìn Trương Khiêm Bác chờ mong ánh mắt, cái này có phải hay không chính ngươi làm? Trương Khiêm Bác không thể chí không gật gật đầu. Không sai, cũng là trận này hiểu lầm nơi phát ra, Lưu Đình Nhi ngoan ngoãn mà ngồi ở tại chỗ nghe. Cái này lễ vật vốn là muốn ở hoa phục ngày thời điểm tặng cho ngươi. Nhưng là bởi vì gần nhất những việc này, ta không thể không trước tiên lấy ra tới. Kỳ thật ta sở dĩ sẽ cùng Dương Lâm Lăng ở bên nhau ăn cơm, là bởi vì ta ở tìm nàng học tập làm cây châm Money, Trương Khiêm Bác bất đắc dĩ mà cười một chút. Cảm thấy đối mặt này đó đồn đãi vớ vẩn thời điểm thật sự quá mệt mỏi. Đang tìm kiếm Lưu Đình Nhi hai ngày này nội, hắn cả người đều phải điên rồi. Lưu Đình Nhi nghe được về sau, hốc mắt đỏ lên, đau lòng mà nhìn Trương Khiêm Bác, thực xin lỗi, Khiêm Bác, ta khi đó quá kích động, mới có thể tùy tiện rời đi. Hơn nữa lúc ấy ta cho ngươi đánh một chiếc điện thoại. Là Dương Lâm Lăng tiếp lên. Lúc ấy, ta có một chút tâm như cho tàn, điện thoại. Trương Khiêm Bác kỳ quái mà nhìn Lưu Đình Nhi. Ân, liền ở ta đi phía trước. Ta đánh quá điện thoại cho ngươi, Trương Khiêm Bác nghĩ nghĩ. Lại một chút ấn tượng đều không có. Hết chương.